Thần xạ nhà Thanh, chương 1038, Trần Phương Tố. Góc truyện audio.com. Đường Hoài Đức và A Tát Mãn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dừng trên người nữ tử áo trắng trên lầu 2. Không nghi ngờ gì nữa, đây là Trần đại gia. Nàng ta một thân áo trắng, che mặt, không nhìn được mặt thật. Nàng ta vừa ra, chung quanh lập tức an tĩnh. Tất cả ánh mắt đều dừng ở trên người của nàng ta. Các phụ nữ lúc trước còn hấp dẫn vô số người khen ảm đạm thất sắc. Triệt để thành nền cho Trần đại gia. Vô luận người ưu tú cỡ nào, cũng bị áo trắng này hấp dẫn. Lăn dưới váy của nàng ta. Trần đại gia, Trần đại gia, yên tĩnh một lát, trong đại đường nháy mắt phát ra những tiếng hét lớn. Ngay sau đó, tiếng hô liên tiếp vang lên. Trấn trong lòng thầm cảm khái, đây là lực lượng của ngôi sao, tuy rằng ở đời này theo đuổi ngôi sao không điên cuồng như đời trước, sẽ không xuất hiện những chuyện như tự sát vì thần tượng. Nhưng tình huống hiện tại đã đúng là hiếm có. Đường Hoài Đức mỉm cười, hỏi, Tổng thống, phong tư của Trần đại gia như thế nào? A Tát Mãn nói, Tổng thống, Trần đại gia chưa kết hôn đâu. Đường Hoài Đức lườm A Tát Mãn. Nói, không cho phép cướp, UFO của lão phu, Lý Trấn thần sắc bình tĩnh, nói, bởi vì che mặt, cho nên không nhìn thấy diện mạo của Trần đại gia, nhưng chỉ từ đường nét cũng biết, Trần đại gia là một nữ tử có tư sắc tuyệt thế. Có điều, ta là người đã có vợ, thê tử trong nhà cũng không kém gì Trần đại gia, huống hồ, mấy thê tử trong nhà cũng khiến người ta đau đầu rồi. Rồi lại mang theo một người về, chẳng phải là càng lộn xộn hơn ư? Đường Hoài Đức nhìn chằm chằm Lý Trấn. Thấy ánh mắt Lý Trấn trong suốt, lời nói thành khẩn, liền gật đầu, từ biểu hiện của Lý Trấn cho thấy, là nói thật, A Tát Mãn cũng gật đầu. Hai người rất hài lòng với biểu hiện của Lý Trấn. Hồng Dịch cười cười, lại nói tiếp, Tổng thống, ta cũng không phản đối ngài cưới Tiểu Trần, nàng ta đã là đại cô nương. Thậm chí có thể nói là đại đại cô nương, nhưng vẫn còn đơn trước, người làm trưởng bối như ta cũng lo lắng lắm. Đúng, ta rất là đồng ý, Đường Hoài Đức gật đầu nói. A Tát Mãn nói, ta cũng đồng ý, Lý Trấn thấy ba người thống nhất ý kiến. Trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, tựa cười mà như không phải cười. Hồng Môn Chủ, Lão Đường, A Tát Mãn, các ngươi cứ muốn kéo ta tới Hồng Lâu Mộng. Chắc không phải là muốn làm bà mối chứ. Nếu như vậy, ta khuyên các ngươi từ bỏ ý đồ đi. Ta sẽ không hát hoa ngắt cỏ ở bên ngoài đâu. Nếu muốn chọn lựa vị hôn phu cho Trần đại gia thì dưới trướng ta có rất nhiều nhân tài ưu tú. Hồng Dịch thở dài nói. Quên đi, không nói nữa. Đường Hoài Đức, A Tát Mãn cũng khẽ thở dài. Trên mặt lại mỉm cười. Trần đại gia cước bộ nhẹ nhàng. Rất nhanh đi xuống lầu. Đi tới trước mặt đám người Hồng Dịch, Lý Trấn, nàng ta thi lễ, ôn nhu nói, thiếp thân bái kiến Tổng thống, vì có bệnh nhẹ trong người, không tiện xuất đầu lộ diện, thỉnh Tổng thống thứ lỗi. Lý Trấn nhướng mày, khựng lại một chút, biến hóa rất nhỏ, không ai phát hiện, Lý Trấn khôi phục bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói, Trần đại gia khách khí rồi, nếu Trần đại gia thân thể không khỏe, sớm về nghỉ ngơi đi. Không cần lưu lại, Hồng Dịch là trưởng bối. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vẫy tay với Trần đại gia. Ý bảo Trần đại gia ngồi xuống bên cạnh. Sau đó nói, Tiểu Trần à, ngươi không hỏi thế sự. Không biết tình huống về Tổng thống. Ta giới thiệu cho ngươi. Mãn Thanh hủ bại, Hoàng đế ngu ngốc, Tổng thống dùng sức của bản thân. Lật đổ Mãn Thanh, thành lập Trung Quốc, khiến cho Trung Quốc trở thành trung tâm của thiên hạ. Tổng thống lần này đến nước Mỹ viếng thăm, thời gian lưu lại sẽ không quá dài, rất nhanh sẽ rời khỏi San Francisco. Lý Trấn trừng mắt nhìn, giới thiệu này sao nghe rất không đúng. Hồng Dịch vẻ mặt chờ mong, đáng tiếc Trần đại gia vẫn thản nhiên như không, một chút động tĩnh cũng không có. Lý Trấn thực sự thật lo lắng Hồng Dịch sẽ đá cho hắn. Trần đại gia thân thể không khỏe, sớm đi nghỉ ngơi đi. Không cần nàng tiếp, ta xem rồi sẽ đi. Ừ tốt, Trần đại gia ừ một tiếng rồi xoay người rời khỏi. Đường Hoài Đức thấy thế, nhíu mày nói, biểu hiện của Tiểu Trần rất cầu quái, như là hồn phách bay đi đâu ấy. A Tát Mãn gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này. Lý Trấn chỉ vào nữ tử đang khiêu vũ trên đài, cười nói, hai người các ngươi thưởng thức vũ đạo đi, đừng nghĩ những chuyện đâu đâu. Ánh mắt hắn vẫn dừng ở trên người Trần Đại Gia, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt hiện lên một tia hồ nghi. Vừa rồi trong nháy mắt Trần Đại Gia nói chuyện, tạo cho Lý Trấn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Đáng tiếc, trong đầu Lý Trấn không có ấn tượng. Trần thân ái, chờ một chút, đợi ta một chút. Ngoài cửa lớn, một thanh niên anh tuấn lao vào. Đây là một người Mỹ, khoảng 27-28 tuổi, cao chừng 1m9, tóc hắn chải chuốt rất cẩn thận tỉ mỉ, âu phục màu đen, đi giày da. Sau khi đi vào thì phong phạm thân sĩ 10 phần, cho dù nữ tử đang khiêu vũ trên vũ đài thấy cũng liên tục liếc mắt đưa tình. Bộ dạng mê say, hận không thể trở thành đối tượng thanh niên này theo đuổi. Lý Trấn hỏi, thế này là sao, có người trồng cây si ư? Hồng Dịch hừ một tiếng. Tức giận nói, Tổng thống, người nước ngoài tên là Bỉ Lợi Phu. Là nhi tử của đại pháp quan thủ tịch pháp viện San Francisco. Sau khi gặp Tiểu Trần thì nhớ mãi không quên. Ta cũng không nhớ đây là lần tỏ tình thứ bao nhiêu rồi. Tuy rằng ta không muốn thấy người nước ngoài, nhưng dũng khí của hắn ta cũng phải phục. Nếu hắn là người Trung Quốc, lại yêu thắm thiết Tiểu Trần thì thật là tốt biết bao. Đường Hoài Đức liên tục gật đầu. Trên mặt Lý Trấn hiện ra nụ cười. Có chút chờ mong phát triển kế tiếp, Trần Đại Gia không đi lên cầu thang tầng 2. Nàng ta xoay người, lạnh giọng nói, Bỉ Lợi Phu, ta đã nói với ngươi rồi. Chúng ta là không thể, hiện tại không thể, tương lai cũng không thể. Bỉ Lợi Phu nói, tất cả đều có khả năng, ta nhất định có thể làm nàng cảm động. Hắn cầm hoa tươi đi tới trước mặt Trần Đại Gia, vẻ mặt thâm tình nói, Trần thân ái. Ta yêu nàng cả đời, cho ta một cơ hội đi. Trần Đại Gia nhận hoa tươi, Bỉ Lợi Phu lập tức vui vẻ. Ngay sau đó, Bỉ Lợi Phu trực tiếp sắp khóc, bởi vì Trần Đại Gia vừa cầm hoa liền ném xuống đất. Lạnh lùng nói, ta đã có người yêu, chúng ta là không thể, xin ngươi đừng có làm việc vô ích. Không, ta không tin, Bỉ Lợi Phu vẻ mặt cố chấp, cao giọng nói. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn thân, nàng đừng gạt ta, ta không từ bỏ đâu. Ta sẽ yêu nàng cả đời. Tuyệt không thay đổi, Trần Đại Gia hừ một tiếng. Xoay người đi lên lầu 2. Bỉ Lợi Phu bùm một tiếng quỳ xuống. Vẻ mặt trang nghiêm, nghiêm túc nói. Trần Phương Tô ta là thật lòng yêu nàng. Xin hãy cho ta một cơ hội. Ta nguyện ý chăm sóc nàng cả một đời. Lý Trấn nghe vậy. Trong đầu đột nhiên như được khai sáng, đứng bật dậy, Trần Phương Tố, Tố Tố, Lý Trấn hét lên, thân thể Trần Đại Gia thoáng run lên, suýt nữa thì ngã xuống. Lý Trấn càng thêm xác định, bước ra, cao giọng nói, Bỉ Lợi Phu, Tố Tố là nữ nhân của ta, ngươi không mang tới hạnh phúc cho nàng ta được đâu. Trên đời này, chỉ có ta mới xứng làm nam nhân của nàng. Nháy mắt, Hồng Dịch, Đường Hoài Đức, A Tát Mãn toàn bộ như hóa đá. Vừa rồi còn luôn miệng nói trong nhà có kiêu thê, không thể tìm nữ nhân. Sao đột nhiên lại thay đổi? Cách chương.